Thần ma hệ thống, chương 1642, Pháp tắc Thánh điện. 1. Góc truyện audio.com. Một mỹ nữ tuyệt sắc xinh đẹp tuyệt luân mặc san hô y màu đỏ cầm hoàng kim ốc biển hướng nhạc trọng thổi tới. Một đạo sóng âm khủng bố oanh qua. Vô số cao thủ bán thần liên tục ra tay. Đều tự thi triển dị năng oanh tới. Một đoàn nửa bước chân thần liên thủ. Cho dù là cao thủ chân thần cũng khó thể ngăn cản được. Đối mặt vô số cao thủ công kích nhạc trọng chỉ cười lạnh. Thần quang rực vỗ mạnh, hóa thành một đạo lưu tinh xông thẳng vào trong hoàng kim huyết hà. Vô số công kích cũng đánh vào trong con sông kia, huyết hà là do máu huyết cao thủ chân thần tập hợp tạo thành. Có được uy lực lớn lao cùng lực pháp tắc vô tận. Vô số công kích đánh vào trong sông liền bị hoàng kim huyết cắn nuốt đại bộ phận lực lượng. Cũng đem không ít máu huyết chân thần trực tiếp bốc hơi. Đáng chết, đám kiến hôi các ngươi đều đi chết đi. Bỗng nhiên từ trong sông nổ bắn ra vô số hoàng kim huyết tiễn. Hướng nhiều cao thủ trên bầu trời oanh tới. Chỉ tích tắc lại có 4 cao thủ cửu giai bị xỏ xuyên qua. 4 cao thủ kêu thảm một tiếng. Rơi thẳng vào trong sông, thi thể 4 gã cửu giai bị hút sạch không còn, biến thành 4 cỗ thây khô. Một cao thủ bán thần giận dữ hét, phá hủy huyết hà, chỉ có phá hủy huyết hà chúng ta mới có thể bước lên tầng tiếp theo thông thiên tháp. Cả tầng thứ 4 chỉ có một huyết hà cùng thần huyết liên tử. Những cao thủ kia đều hiểu rõ ràng, nếu muốn tiến vào tầng thứ 5 phải phá hủy huyết hà mới có thể đi lên. Các cao thủ liên tục ra tay, từng đạo lực lượng ẩn chứa pháp tắc lực công kích vào trong sông. Đem máu huyết trong sông không ngừng bốc hơi, bị nhiều cao thủ hợp lực, huyết hà dần dần bị bốc hơi tan dần, uy lực huyết tiễn bắn ra cũng dần dần yếu bớt. Hỗn đản chết tiệt, các ngươi làm huyết mạn vĩ đại phẫn nộ rồi, các ngươi đều phải chết. Trong sông truyền ra thanh âm rít gào giận dữ, ngay sau đó huyết hà bốc lên. Từng khối thây khô phóng lên cao, hướng những cao thủ cửu giai đánh tới. Những thây khô có được tốc độ cửu giai cấp cao, hơn nữa rậm rạp tràn đầy. Tuy rằng bay tới nửa đường bị oanh thành phấn vụn, rơi trở xuống trong sông, nhưng vẫn có không ít thây khô bay tới trước người một ít cao thủ. Dùng sức xé mạnh đem những cao thủ kia xé nát vụn. Máu tươi tát đầy trong sông. Thầy khô cùng các cường giả các tộc điên cuồng chém giết lẫn nhau. Cực kỳ thảm thiết, ở một bên, nhạc trọng rơi vào trong sông. Một cỗ lực lượng hút nhiếp từ bên dưới truyền đến, đem hắn kéo xuống tận dưới đáy huyết hà. Lực lượng tà ác vô tận ý đồ dũng mãnh tràn vào cơ thể nhạc trọng đem hắn hút thành một khối thây khô. Nhưng toàn bộ đều bị vinh diệu chiến giáp trực tiếp ngăn trở bên ngoài. Sau khi thăng cấp lên cửu giai đỉnh phong, ý thức chiến đấu của nhạc trọng đã kéo lên thật lớn. Bắt đầu hướng theo ý thức chiến đấu của thần linh tiến hóa. Là tồn tại vô địch hoàn mỹ, cường giả chân thần cho dù sử dụng lực lượng bình thường cũng dễ dàng đánh bại cao thủ bán thần. Trong đó có một điều trọng yếu, đó là chân thần có được ý thức chiến đấu thần cấp. Có thể làm ra phán đoán hợp lý nhất. Tuy nhạc trọng còn kém hơn cường giả chân thần thật sự, nhưng hắn vẫn suy đoán được hoàng kim huyết hà không khả năng ăn mòn lực lượng phòng ngự của hoàng kim chiến giáp. Máu huyết này vốn là máu của cường giả chân thần, vừa lúc ta có thể tinh luyện tinh hoa lực lượng bên trong dùng tu luyện bí thuật thao túng máu huyết của ta. Tâm niệm vừa động, nhạc trọng phát động bí thuật thao túng huyết dịch, một đạo huyết quang bay thẳng vào trong hoàng kim huyết hà. Hoàng kim huyết hà run lên, một cỗ lực lượng cường đại tà dị cuốn tới, đạo huyết quang lập tức bị cắn nát, hoàng kim huyết hà ẩn chứa thật nhiều máu huyết chân thần ngưng tụ mà thành. Đã hình thành ra một loại quái vật vô cùng khủng bố. Lực lượng của hoàng kim huyết hà thậm chí muốn bao trùm một ít cường giả chân thần. Nhưng không có được tinh thần bất diệt của chân thần cùng ý thức chiến đấu hoàn mỹ. Đối với lĩnh ngộ pháp tắc cũng không đầy đủ, vì vậy mới không thể lập tức tiêu diệt những cường giả bên trên. Cho dù là như thế nhạc trọng cũng không thể cắn nuốt được nó. Bí thuật thao túng máu huyết của ta quả nhiên vẫn còn kém một chút. Nhưng nơi này có nhiều thần huyết như vậy, đối với ta mà nói vẫn là bảo khố khó được, có thể lợi dụng hỏa diễm của ta thanh tẩy, lấy ra lực lượng thuần túy nhất. Nhạc Trọng vừa động, trí tuệ gần như hoàn mỹ cho hắn lựa chọn tốt nhất. Nhạc Trọng bình tĩnh trở lại, nắm lấy một đoàn hoàng kim huyết, dùng thần ma viêm không ngừng thiêu đốt, đem ý thức cùng lệ khí trong hoàng kim huyết bốc hơi. Cuối cùng hình thành thần lực kết tinh màu trắng hấp thu vào trong cơ thể. Pháp môn tinh luyện thần lực của chân thần đã khắc sâu trong thức hải của Nhạc Trọng. Vốn là một loại kỹ xảo cực kỳ cao cấp, người khác căn bản không hề biết tới. Đoàn hoàng kim huyết bị Nhạc Trọng hấp thu. Hoàng kim hà chợt bốc lên cuồn cuộn ngưng tụ thành vô số hoàng kim phủ. Hoàng kim kiếm hung hăng oanh thẳng về phía hắn. Nhạc Trọng ngồi trong sông, mặc cho đủ loại công kích đánh lên chiến giáp, oanh kích của hoàng kim hà không làm tổn thương hắn nửa phần. Ngược lại còn bị hắn lợi dụng tiến hành rèn luyện thân thể chính mình. Làm thân thể hắn càng thêm mạnh mẽ, bất kể hoàng kim hà biến hóa thế nào cũng không thể xé rách vinh diệu chiến giáp trên người hắn. Từng khối thây khô cửu giai cao cấp tấn công tới cũng không thương tổn được hắn mảy may. Đúng lúc này từ trong sông đột nhiên truyền ra thần niệm thâm trầm. Nhân loại, ta nguyện ý cùng ngươi liên thủ tiêu diệt đám ngoại tộc chết tiệt kia. Mời ngươi đình chỉ phá hư thân thể của ta. Ngoại tộc là địch nhân chung của chúng ta. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt chúng nó. Nhạc Trọng nghe vậy trong lòng vừa động, dừng lại việc luyện hóa huyết hà. Hắn cũng đã tràn ngập sát ý đối với cao thủ ngoại tộc. Thần niệm của hắn vừa động, nói, thần huyết liên tử, đem toàn bộ tặng cho ta thì ta cùng ngươi hợp tác tiêu diệt đám rác rưởi kia. Thần niệm huyết hà nhanh chóng đồng ý nói, được, quái vật huyết man do máu huyết cường giả chân thần sinh ra cũng không thiếu khuyết lực lượng. Thân thể của nó do vô số máu tươi chân thần ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa lực lượng vô tận. Thần huyết liên tử với nó mà nói có cũng như không. Đưa cho Nhạc Trọng cũng không đau lòng. Rất nhanh trước người Nhạc Trọng chất đầy thần huyết liên tử. Hắn không chút do dự thu vào hơn 10 vạn thần huyết liên tử. Đồng thời lấy ra một nhóm bỏ vào trong miệng. Thần huyết liên tử nuốt vào bụng hóa thành thần lực thanh lương tẩm bổ lên thân thể cùng linh hồn của hắn. Giúp linh hồn hắn càng thêm cường đại. Nhạc Trọng vui mừng lại tiếp tục nuốt thêm thần huyết liên tử. Nhưng hiệu quả lần này không quá tốt, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể một trận tươi mát nhưng lực lượng không tiếp tục tăng lên. Nhạc Trọng tiếc hận nhìn 10 vạn thần huyết liên tử trong giới chỉ. Đáng tiếc, thiên tài địa bảo này đối với ta mà nói đã không còn bao nhiêu hiệu quả. Cách chương.